Kỳ thực trong lòng Lưu Tồn Hạo rất sợ hãi, dù tất cả đều nói rằng tuyệt đối đừng chọc đến Tạ Du, người này luôn một thân một mình vô cùng cao ngạo, cái vị bên Lầu Đông kia so ra còn khá hơn, làm người khá tình nghĩa. Nhưng cậu càng sợ Hạ Triều hơn, vì cậu từng tận mắt nhìn thấy Hạ Triều đánh nhau. Hồi đó còn đang lên lớp học được nửa tiết thì đột nhiên cậu bị tiêu chảy, giơ tay xin phép thầy cho đi vệ sinh, cầm giấy ăn chạy tới nhà vệ sinh lại thấy trước cửa treo bảng thông báo đang sửa chữa. Cậu đang định xuống lầu giải quyết thì nghe thấy trong nhà vệ sinh có người khóc lóc cầu xin. Mình sai rồi đừng đánh mình biết sai rồi mà. Lưu Tồn Hạo khựng lại, rón rén bước vào, cẩn thận từng chút một lén nhìn thoáng qua. Hạ Triều tay kẹp điếu thuốc đứng trước một nam sinh đang quỳ rạp xuống đất. Dù Hạ Triều mặc đồng phục rất quy củ, nhưng hai chữ quy củ này dường như không hề thích hợp với hắn. Hạ Triều nheo mắt miệng nhả khói thuốc, lúc người này không cười có cảm giác lạnh lùng đến tận xương tủy, còn mang theo vẻ cuồng ngạo cực kỳ áp bách. Hoàn toàn không nhận ra cái tên thường ngày vẫn luôn đùa giỡn nói cười kia nữa. Hạ Triều gầy tàn thuốc, ánh mắt âm trầm, sau đó hắn ngồi xuống, trực tiếp túm lấy tóc bắt người nọ phải ngẩng đầu. Lá gan lớn nhỉ, tác giả có lời muốn nói. Hạ Triều, mình không thích chém chém giết giết, mình là người yêu hòa bình cách chương.